Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1414, chương 1416, Đại công cáo thành. Canh thứ nhất, câu tất cả, cũng chính là Lý Trường Sinh nắm giữ đặc thù năng lực. Không phải vậy còn thật có thể sẽ bị Thủy Lam sắc thương miêu hướng dẫn. Lấy Lý Trường Sinh hiện tại trình độ. Năng lực đặc thù của hắn phạm vi bao phủ không nói bao phủ toàn bộ mãng hoang xâm lâm. Nhưng gần phân nửa vẫn là có thể. Làm thần thú, đại biểu 10 cái thương miêu điểm sáng đều rất mãnh liệt. Kém nhất cũng là sử thi phẩm chất. Không ít càng là đạt đến nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Cái này giống trong đêm tối đom đóm một dạng. Là như vậy lóa mắt. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Mặt khác 9 cái thương miêu vẫn như cũ ở vào Lý Trường Sinh tinh thần lực phản hồi phạm vi. Đây cũng là Lý Trường Sinh có thể lập tức phát giác nguyên nhân. Cái này 9 cái thương miêu chỗ phương vị, cùng Thủy Lam sắc thương miêu dẫn đường phương hướng cũng không phải là nhất trí. Hiển nhiên Thủy Lam sắc thương miêu mục đích là muốn cho mãng hoang xâm lâm bá chủ đối phó Lý Trường Sinh, nó cũng tốt thừa dịp loạn đào thoát. Thậm chí liên hợp cái khác đồng bọn, hiệp trợ mãng hoang xâm lâm bá chủ cùng một chỗ đối phó Lý Trường Sinh. Đang nghe Lý Trường Sinh mà nói về sau, Thủy Lam sắc thương miêu rõ ràng ngơ ngác một chút, ngay sau đó trên gáy thịt mềm bị nhấc lên. Nó phản kháng lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Lúc này, Lý Trường Sinh hóa thành một đạo cầu vồng, tại man hoang rừng rậm bên trong mạnh mẽ đâm tới. Hướng mặt khác 9 cái thương miêu chỗ phương vị phóng đi. Ven đường bên trong cây cối còn chưa tiếp xúc đến Lý Trường Sinh. Liền bị bá đạo Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Trực tiếp thiêu đốt ra một đầu cho tàn đường. Uy thế nhất thời có 102. Mèo tương đương không tốt. Hắn tới. Giáp mộc thương miêu có thể cùng phụ cận thảm thực vật phát sinh liên hệ. Bởi vậy cái thứ nhất cảm giác được Lý Trường Sinh động tĩnh. Tốn Phong, tốc độ của ngươi nhanh nhất. Hiện tại lập tức đi tìm mãng hoang xâm lâm bá chủ. Vâng, tại quang minh thương miêu mệnh lệnh dưới. Màu xanh nhạt Tốn Phong thương miêu tựa như hóa thành một cỗ gió nhẹ. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Cái này 10 cái thương miêu bên trong. Lấy quang minh thương miêu uy vọng cùng thực lực cao nhất. Là nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu đế cấp thương miêu. Chúng ta trước tạm thời tránh mũi nhọn, mục tiêu mãng hoang xâm lâm chỗ sâu. Theo quang minh thương miêu ra lệnh một tiếng, còn lại 8 cái thương miêu toàn bộ đồng ý. Đồng dạng chạy tới mãng hoang xâm lâm chỗ sâu. Khoảng cách mãng hoang xâm lâm khu vực trung tâm càng gần, cơ hội của bọn nó cũng lại càng lớn. Cũng liền càng dễ dàng bị mãng hoang xâm lâm bá chủ biết. 8 cái thương miêu liên hợp hành động. Tốc độ quyết định bởi tại di động chậm nhất thương miêu. Cùng Lý Trường Sinh chênh lệch tương đương rõ ràng. Bọn họ vừa mới đi vào mãng hoang xâm lâm chỗ sâu. Lý Trường Sinh cuối cùng từ đằng sau đuổi theo. Mọi người tận lực trước ngăn chặn hắn. Quang minh thương miêu lập tức ngừng lại. Cái khác 7 con thương miêu không thể không theo dừng lại. Theo 4 phương 8 hướng phát động thế công. Bọn họ cùng một chỗ sinh sống thời gian ngàn năm. Phối hợp thêm có thể nói là tương đương ăn ý. Trong lúc nhất thời, thế công như mưa, mắt thấy liền muốn mệnh bên trong Lý Trường Sinh. Cái này 8 cái thương miêu, theo thứ tự là 3 cái yêu đế cấp cùng 5 cái yêu thánh cấp. Bởi vì thương miêu thuộc về thượng vị thần thú quan hệ. Lại thêm phối hợp ăn ý, thực lực của bọn nó chỉ sợ có thể so với trước kia võ đế. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh sớm đã là xưa đâu bằng nay. Dựa theo hắn đoán chừng, đại khái tương đương với 2 cái võ đế. Đây là võ đế nắm giữ ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng quan hệ. Nếu không chênh lệch lớn hơn. Đột nhiên, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên 12 phẩm tinh cung liên đài. Mãnh liệt tinh quang màng mỏng nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tựa như lúc nào cũng có phá nát khả năng. 12 phẩm tinh cung liên đài đến cùng là phòng ngự chí bảo. Cuối cùng vẫn đem tất cả thế công đều tiêu trừ. Chỉ bất quá tinh quang màng mỏng cường độ thấp xuống rất nhiều. Chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Mèo tương đương bạch thiên. Hắc Dạ lập tức theo Lý Trường Sinh trên bờ vai vọt ra. Mục tiêu của bọn nó là hai cái yêu đế cấp Thương Miêu. Cùng lúc đó, bí cảnh thông đạo rộng mở. Ngả Hy, Khải Lan, Bát Chảo Kim Long, Tứ Chảo Ngân Long, Bốn Chảo Hoàng Long chờ tốc độ nhanh yêu sủng ào ào vọt ra. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, hướng về mục tiêu của mình phóng đi. Đột nhiên, Lý Trường Sinh lần nữa biến ảo hình thể. Trong nháy mắt hóa thành ngũ sắc khổng tước. Đối với duy nhất một cái không có đối thủ yêu thánh cấp canh kim Thương Miêu cũng là một cái ngũ sắc thần quang. Mèo tương đương canh kim Thương Miêu không biết ngũ sắc thần quang lợi hại. Tại phát hiện không cách nào tránh đi về sau, vội vàng ngưng tụ ra một thanh kim sắc cự kiếm, thẳng tắp chém về phía ngũ sắc thần quang. Ba tương đương thế mà để canh kim Thương Miêu kinh hãi muốn tiệt chính là kim sắc cự kiếm vừa mới tiếp xúc ngũ sắc thần quang. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trình độ nhất định càng là tăng thêm ngũ sắc thần quang uy lực. Bá tương đương không có cho canh kim Thương Miêu cơ hội. Ngũ sắc thần quang trong nháy mắt trúng đích. Canh kim Thương Miêu tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Nơi nào còn có thân ảnh của nó. Lý Trường Sinh biến hóa ngũ sắc khổng tước lông đuôi phía trên. Hắn bên trong kim sắc lông đuôi bên trong quang hoa đại thịnh. Lại là trực tiếp đem canh kim Thương Miêu trấn áp. Đến mức vừa bị bắt lại quỳ thủy Thương Miêu. Nó đang bị bí cảnh bên trong cái khác yêu sủng long trọng chiêu đãi. Tin tưởng nó sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cũng là ở thời điểm này. Ngả Hy, Bát Chảo Kim Long cùng Tứ Chảo Ngân Long ảo ảo cầm xuống mỗi người đối thủ. Yêu thánh cấp Thương Miêu so tầm thường yêu đế cấp yêu sủng mạnh có hạn. Tại Ngả Hy chờ yêu sủng trong mắt cùng cắm yết giá bán công khai bài thế hệ không có khác nhau quá. Nhiều, 2-3 lần thì bị đánh bại. Mèo, đối thủ quá mạnh, không xong chạy mau. Mắt thấy tình thế nghiêm trọng, đã có 5 vị đồng bọn bị bắt. Quang Minh Thương Miêu lập tức cảm thấy không ổn. Theo bản năng thì muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Quang Minh Thương Miêu bị Bạch Thiên quấn gắt gao. Không chỉ có liền cơ hội chạy trốn đều không có. Tức thì bị đánh đỡ trái hở phải. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quang Minh Thương Miêu còn như vậy. Mặt khác 3 cái Thương Miêu thì càng không cần phải nói. Bành tương đương trong chớp mắt. Sau cùng một cái yêu thánh cấp Thương Miêu bị 4 chảo Hoàng Long đánh bại. Còn lại 3 cái yêu đế cấp Thương Miêu liều mạng ngoan cố chống lại. Muốn chạy trốn. Nhưng không có bất cứ hy vọng nào. Vô luận Ngả Hy, Bạch Thiên hay là Hắc Dạ tốc độ đều thắng qua bọn họ một bậc. Đã nghèo còn gặp cái eo. Tại Bát Chảo Kim Long chờ yêu sủng giải quyết mỗi người đối thủ về sau. Bọn họ không có động thủ. Lại đem còn lại 3 cái yêu đế cấp Thương Miêu con đường sau này ngăn chặn. Tại sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. 3 cái yêu đế cấp Thương Miêu theo bản năng đem bộ phận chú ý lực đặt ở Bát Chảo Kim Long chờ yêu. Sủng trên thân. Sinh sợ chúng nó thêm vào chiến trường. Điều này cũng làm cho 3 cái yêu đế cấp Thương Miêu chiến lực nhận lấy ảnh hưởng. Bọn họ vốn là rơi hạ phong. Còn không cách nào tập trung chú ý lực. Bị thua càng nhanh. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian. 3 cái yêu đế cấp Thương Miêu bị đều đánh bại. Thành Lý Trường Sinh tù binh. Kể từ đó, Lý Trường Sinh bắt làm tù binh 9 cái Thương Miêu. Cũng chỉ còn lại có 1 cái Tốn Phong Thương Miêu. Đi, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua Tốn Phong Thương Miêu rời đi phương hướng. Hắn không có truy kích. Cũng không có cùng Mãng Hoang Xâm Lâm bá chủ khởi xướng tranh chấp ý nghĩ. Mãng Hoang Xâm Lâm rõ ràng so Lũng Đoạn Sơn Mạch càng thêm cường đại. Quan trọng vị trí của nó ở vào 3 đại khu vực ở giữa. Có thể nói là 3 đại khu vực giảm sóc khu vực. Mà nếu như Lý Trường Sinh đối phó Mãng Hoang Xâm Lâm. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương. Đồng thời dễ dàng bị thế lực khác chiếm tiện nghi. Trọng yếu nhất chính là, mục đích của hắn đã đạt đến. Gom góp 10 cái Thương Miêu lại không thể triệu hoán thần long cầu nguyện. Không cần thiết nhất định phải gom góp không thể. Hắn cũng không phải loại kia ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.